Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 600, giá cả, 401 ức. Nghe được thanh âm này, Tiêu Mặc dưới đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó là càng lớn hiếu kỳ, đối Không Minh tiền tài hiếu kỳ, hơn 40 tỷ cứ như vậy bỏ ra, tại toàn trường cạnh tranh bên trong, lực áp tất cả mọi người. Cái này Không Minh đến cùng có bao nhiêu tiền a? Tu La, nhưng còn cần đè thêm một thanh. Đang lúc Tiêu Mặc trầm tư thời điểm, lại truyền tới Sở Phong nguyên thức truyền âm. Tiêu Mặc nhướng mày, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Đè thêm một thanh, vạn nhất Không Minh không mua vậy liền bạch chơi. Hiện nay, đã quyết định tại toàn lớn lục khai xử lý bán đường. Cần thiết canh kim tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Động một tí trên trăm ức cũng không chỉ. Ban đầu tiền tài đã không đủ dùng. Rất nhanh, theo Không Minh đem Sở Phong Thánh Vương cũng đè xuống về sau, toàn bộ nội sảnh bên trong không có người nào báo giá. Lấy ra, Không Minh một chỉ Tiêu Mặc trong tay chìa khóa, quát lạnh nói, tiền đâu? Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, tin rằng ngươi cũng không dám giở trò gian. Không Minh tiện tay từ trong ngực móc ra một trương ấn có tứ thánh tiền trang ngân phiếu định mức. Run tay ném cho Tiêu Mặc, lại là ngân phiếu định mức. Tiêu Mặc khẽ giật mình, bất quá lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay ngũ đại thánh vương đều tại, hơn 100 lãnh chúa cũng tại. Ngược lại cũng không sợ Không Minh quỵt nợ. Hồ tương đương, Tiêu Mặc hơi vung tay. Trong tay màu đen phó hạm chìa khóa bay về phía Không Minh. Đồng thời còn có một viên hiện ra mông lung thanh quang ngọc giản. Ngọc giản này bên trong chờ có phó hạm thuyết minh sơ qua. Đọc thuộc lòng sau đơn giản điều khiển phó hạm là không có vấn đề. Đương nhiên, trong đó khẳng định không có áo hung đế quốc lịch sử nhân văn. Cũng không có bàn tổ loại tin tức này tồn tại. Còn có rất nhiều mấu chốt tin tức đều bị Tiêu Mặc đã giảm bớt đi. Chư vị, trước xin lỗi không tiếp được. Không Minh tiếp nhận chìa khóa cùng ngọc giản về sau. Nguyên thức quét qua ngọc giản, khóe miệng hiện ra tiếu dung. Hướng trong đại sảnh đám người liền ôm quyền. Chợt cả người đều hóa thành mông lung ngân quang. Chớp mắt biến mất. Không Minh đại nhân ngược lại là cực kỳ nóng vội a, đi. Chúng ta cũng đi nhìn một cái. Trong đại sảnh từng người lãnh chúa nghị luận. Lập tức Không Minh một mạch 20 tên lãnh chúa đều là đứng dậy đi ra ngoài. Theo Không Minh một mạch lãnh chúa toàn bộ chạy ra ngoài. Nội sảnh lập tức vắng vẻ rất nhiều. Còn đang uống rượu các lãnh chúa từng cái tâm tư cũng đều đi theo bay ra ngoài. Thông qua nguyên thức cảm ứng đến ngoài trang viên hắc cóc. Tu La, hắc cóc còn có bao nhiêu? Lại bán ta một cái. Thanh Đình trong ánh mắt mang theo vẻ ước ao. Hướng Tiêu Mặc truyền âm. Tiêu Mặc hướng Thanh Đình ném đi áy náy cười một tiếng. Lắc đầu, hừ, Thanh Đình trong hai con ngươi chờ mong đều không thấy, ngược lại có chút u lãnh, không nói một lời, tiếp tiến đến mấy ngày buổi tiệc tiếp tục, mua đến hắc cóc sau Không Minh Thánh Vương rõ ràng rất hưng phấn. Thỉnh thoảng tách ra tiếu dung, liên tiếp nâng chén uống, Tiêu Mặc thanh hỏa một đoàn người tại buổi tiệc ngày thứ hai sau liền cáo từ rời đi. Loại này đại hội bản thân liền là trò chơi tính chất chiếm đa số. Lúc đầu Thanh Hỏa Sở Phong bọn người là không muốn tới. Là Tiêu Mặc liên tục thỉnh cầu mới cùng một tới. Mà Tiêu Mặc đang làm xong công việc mình làm về sau tự nhiên cũng không tiếp tục ở lại tất yếu. 10 ngày sau, Tiêu Mặc trở lại Tu La Lĩnh. Vừa về tới Tu La Lĩnh, Tiêu Mặc liền bàn giao Man Vũ mấy món sự tình. Đầu tiên liền là đem kia 401 ức ngân phiếu định mức giao cho Man Vũ. Căn dặn hắn mau chóng lấy ra canh kim, đồng thời một bên hướng tứ thánh tiền trang vay tiền. Chuyện thứ hai chính là, bán đường có thể nảy mầm, có thể khuếch trương trương. Cuối cùng chính là, xây dựng thông thiên cao ốc. Cái này mỗi một chuyện đều cần đại lượng canh kim. Ấn Tiêu Mặc dự đoán, tại canh kim đại lục ở bên trên ít nhất phải xây dựng 60 nhà bán đường. Cái này liền cần hơn 100 tỷ canh kim. Chỉ nói 60 nhà bán đường xây dựng tiền tài khả năng có trên 100 ức liền không sai biệt lắm. Nhưng còn có giữ gìn loại chi tiêu. trước vài chục năm khả năng vẫn luôn hao tổn vân vân. Đương nhiên, tối hao phí tiền tài vẫn là cái này thông thiên cao ốc. Dạng này một tòa nối thẳng thương khung trời lâu muốn kiến trúc nhiều ít tầng. Ngay cả chính Tiêu Mặc không biết. Ít nhất cũng cần mấy ngàn tầng. Thậm chí hơn vạn tầng. Mỗi một tầng xây dựng cần hao phí tiền tài đều tương đương khoa trương. Hoàn toàn xây thành trước mắt đến xem vậy căn bản không thực tế. Hiện nay cũng chỉ là chuẩn bị sẵn sàng. Chiêu mộ công tượng, làm chắc nền tảng mà thôi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là 5 năm về sau. Không Minh Thánh Sơn, Thánh Cung Chi Bắc Nhị ngoài 10 dặm Đồ Lam Bình Nguyên bên trên. Toàn thân đen nhánh hắc cóc nằm sấp. Hắc cóc toàn thân một mực rung động, cho thấy một mực ở vào khởi động trạng thái. Đồng thời hắc hai cánh cửa máy mở ra, đuôi cánh có lam sắc hỏa diễm phun ra. 5 năm, hắc cóc cơ hồ thành Không Minh hàng thứ 2 cung, mà lại là di động hành cung. Phòng điều khiển chính bên trong, Không Minh thích ý nằm tại màu ngà sữa vũ trụ trên ghế. Một quần áo thanh lương mỹ nữ ở phía sau vì đó theo xoa bả vai. Hắn hai chân khoác lên bên trong khống trên đài, trong miệng khẽ hát, tâm tình tương đương mỹ lệ. Đồng dạng tại phòng điều khiển chính bên trong còn có Ngưu Ma lãnh chúa cùng Cuồng Phong lãnh chúa hai người, cái này nhưng so cái gì ngồi cái gì xe ngựa đều thoải mái hơn. Không Minh hai con mắt híp lại nói, tại hắc cốc bên trong, cái gì trung ương điều hòa không khí cái gì kia cấp quá thấp. Trong đó một năm bốn mùa nhiệt độ nhưng tùy tâm ý biến hóa. Mà ngồi ở vũ trụ trên ghế cũng là tương đương thoải mái dễ chịu. 5 năm trôi qua, Không Minh tự nhận là đối hắc cóc trưởng khống đã không sai biệt lắm. Hắc cóc chư nhiều chức năng đều đã rõ ràng trong lòng. Hôm nay đi đâu đây? Ngưu Ma bằng không đi ngươi kia xem một chút đi. Không Minh trừng lên mí mắt, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua bên người Ngưu Ma lãnh chúa. Nghe vậy, Ngưu Ma lãnh chúa sắc mặt biến hóa. Ngưu Ma lãnh chúa bên cạnh Cuồng Phong lãnh chúa cũng là tiếu dung cứng đờ. Đi ta kia, lão già ta đều bị ngươi ép khô đều. Ngưu Ma lãnh chúa trong lòng thầm mắng, trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Từ khi mua xuống hắc cóc về sau, Không Minh Thánh Vương tiêu sái đến độ cao mới. Đi tới mặt từng cái lãnh chúa này chuỗi môn tương đương tấp nập. Có hắc cóc tại đi một chuyến cũng liền mấy ngày. Nằm ngủ một giấc là được rồi. Đi tới mặt từng cái lãnh chúa kia làm gì vậy? Cũng không làm gì. Nhưng tối thiểu nhất Thánh Vương đến ngươi dù sao cũng phải chiêu đãi một phen a. Một phen chiêu đãi tốn kém không nói. Không thiếu được còn cần cả chút lễ vật cái gì. Rốt cuộc, cái này không chỉ là Thánh Vương hay là Gia Thái Sơn a. Ngươi dám không tuân theo. Thậm chí, Không Minh trực tiếp tại phó hạm bên trong chở hơn vài chục cái nữ nhi cùng nhau đi canh kim đại. Lục ở bên trên từng cái lãnh địa du ngoạn. Tại cùng từng người lãnh chúa ăn cơm lúc uống rượu sẽ còn mang lên một hai danh nữ. Sau đó trạng thái có vẻ như cực kỳ tùy ý giới thiệu một câu. Đây là ta tiểu nữ nhi, tuổi vừa mới đôi 8. Cái gì? Không biết xấu hổ không nóng nảy. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, Không Minh có thể có hôm nay độ cao dựa vào là cái gì? Một là cường hoành tu vi chấn nhiếp, sau đó liền là ra mặt này. Nói tóm lại, hắc cóc vừa gia nhập, Không Minh hiện tại là như hổ thêm cánh. Con rể đại quân tại cực tốc bành trướng lớn mạnh, Cuồng Phong lãnh chúa con mắt nhanh như chớp nhất truyền, nhẹ giọng cười nói, nhạc phụ đại nhân, bằng không chúng ta đi Tu La lĩnh đi dạo, ngài lúc nào đem kia Tu La cho thu, đó là thật phát, đúng vậy a, Ngưu Ma lãnh chúa cũng là cười nói. Tu La tiện tay liền đưa Thanh Hỏa một con hắc cóc, mình ít nhất còn có 2 con, nhưng trên thực tế có mấy cái đâu. Nói không chừng còn có mấy chục con đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/mời đọc bằng.